Sủng thê Yến Ray, chương 86, C86, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thái Hậu thấy thế hơi vừa lòng, đưa ánh mắt với Hoàng hậu, lại tha thiết dặn dò hai người vài câu, mới lấy cớ đau đầu mệt mỏi đứng dậy rời đi, để lại Hoàng hậu đứng dậy đi xuống, gương mặt tươi cười tự mình đỡ An Trường Kha cúi đầu không nói lên. Đứa trẻ ngoan, đứng lên đi. Buổi trưa bệ hạ sẽ đến cung của bổn cung dùng cơm. Các ngươi mang theo hài tử theo ta đi, để bệ hạ cũng nhìn tôn nhi tôn nữ. An Trường Kha theo lời đứng dậy, thấp giọng nói, vâng. Hoàng hậu bưng một mặt từ mẫu, bảo An Trường Kha đi cùng nàng. Tiêu Chỉ Quân cùng nhũ mẫu ôm hài tử đi theo sau. Tuy An Trường Kha đi cạnh hoàng hậu, nhưng vẫn rũ mắt, thần sắc uể oải. Nào còn thần khí ở trên điện vì Tiêu Chỉ Quân biện bạch trước Thái Hậu như xưa. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Tiêu Chỉ Quân mang vẻ mặt nặng nề phía sau. Áp khuây khỏa trong lòng. Chỉ nhu hòa nhìn về phía An Trường Kha. Chậm rãi nói. Đứa nhỏ ngươi. Chính là quá nhỏ. Xem tình cảm quá nặng. Thiên gia không thể so sánh với nhà bình thường. Sao có thể thực sự cùng nhau vào sinh ra tử một lòng một dạ vì nhau. Hiện giờ vừa lúc, Chỉ Quân có hậu, ngươi làm công chúa phi nuôi dưỡng hai đứa nhỏ dưới gối. Liền có đích tử đích nữ. Ngày tháng sau này cũng sẽ không tệ. An Trường Kha thay đổi biểu tình. Thật lâu sau mới cắn môi thấp giọng nói. Tạ mẫu hậu dạy bảo. Trường Kha hiểu được. Hoàng hậu nhìn rành mạch không cam lòng cùng phẫn hận trên mặt nàng. Trong lòng tức khắc càng thêm vừa lòng. Nhịn không được thêm lửa. Nữ tử đương gia cần rộng lượng không đố kỵ. Người thân đã là nhà thiên gia càng phải độ lượng. Ngày sau có người mới vào phủ, cũng đừng quá thương tâm. Chỉ nhớ kỹ, mặc kệ sau này trong phủ có bao nhiêu người, người mới là công chúa phi cưới hỏi đàng hoàng. Nếu nó dám để người mới ức hiếp ngươi, người cứ tới tìm mẫu hậu chống lưng. An Trường Kha, nếu không phải diễn, nàng sẽ bị hoàng hậu từ mẫu này làm cho cảm động. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Quân. An Trường Kha thấp giọng. Vâng, một tiếng. Khi nói chuyện đoàn người đã tới cung hoàng hậu. Hoàng hậu ý vị thâm trường mà vỗ mờ u bàn tay nàng. Sau này chờ khách khí với mẫu hậu. Ba người vào điện không lâu. Liền có tiểu thái giám tới truyền lời. Nói An Khánh Đế sắp đến. Hoàng hậu liền kêu người hầu trong cung đi truyền thiện. Chờ Quang Lộc tự đưa cơm tới. An Khánh Đế loan giá đến, ba người lại ra ngoài tiếp giá. Hôm nay tâm tình An Khánh Đế vô cùng tốt, sắc mặt vàng như nến cũng hồng nhuận vài phần. Nhìn thấy Tiêu Chỉ Quân và An Trường Kha, liền cười nói, hai đứa nhỏ ở đâu? Mau để chậm nhìn tôn nhi tôn nữ. Thai Long Phượng chính là khó có được. Hoàng hậu bị lướt qua tươi cười liền cứng đờ, bừng nụ cười lên lần nữa. Nói, bên ngoài nổi gió. Nên không bảo nhũ mẫu đưa hài tử ra. Bây giờ đang ở trong điện. An Khánh Đế bước không ngừng vào điện. Thấy nhũ mẫu ôm hài tử. Phất tay miễn họ hành lễ. Lại bảo đại thái giám tùy hầu bên cạnh ôm hài tử đến cho ông nhìn. Hai đứa nhỏ đã tỉnh. Đang trong lòng nhũ mẫu mở to hai mắt nhìn khắp nơi. Không khóc cũng không nháo. Rất ngoan ngoãn. Đại thái giám khen. Thai Long Phượng chính là điểm lành. Khó trách sinh ra đẹp như vậy. Hai huynh muội đều hội tụ ưu điểm của hai mẫu thân làm sao không xinh đẹp. Hoạt bát đáng yêu. Chỉ nhìn bộ dáng lúc bé. Liền biết trưởng thành sẽ không kém. An Khánh Đế cực kỳ yêu thích hai đứa nhỏ. Thậm chí còn ôm Tiêu An Hoành chốc lát. Đợi ông ngậm kẹo trình diễn đủ trò với cháu. Mới đưa hài tử cho đại thái giám. Như thuận miệng nói. Chậm nghe nói hai đứa nhỏ này sẽ nuôi dưới gối công chúa phi. Một khi đã vậy, thì sớm ngày định thân phận đi. Cũng tránh ngày sau bị người ta coi thường. Ông vừa nói xong, liền có thái giám nâng thánh chỉ đến tuyên đọc. Hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Trưởng tử của Bắc Chiến Vương công chúa Tiêu An Hoành. Ban tự nghi trương, từ quận vương nâng phong thế tử. Trưởng nữ Tiêu An Châu. Ban phong hào nghi châu. Phong Nghi Châu quận chúa, trừ đó ra, còn ban thưởng đủ loại, Đại thái giám lần trước bị Tiêu Chỉ Quân làm nghẹn lời một phen, cười tủm tỉm nâng thánh chỉ đưa cho Tiêu Chỉ Quân. Bệ hạ thật sự yêu thích tiểu thế tử và tiểu quận chúa. Sau này công chúa và công chúa phi cần phải đưa tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa vào cung thường xuyên mới được. Tiêu Chỉ Quân lãnh chỉ tạ ơn. Sắc mặt không có biến hóa quá lớn. Nhưng hoàng hậu bên kia, nắm chặt lòng bàn tay. Nhịn rồi lại nhịn mới không thất thố. Hoàng đế kiêng kỵ Triệu gia và thái tử đã đặt ra ngoài. Hai đứa nhỏ này mới lớn một chút. Hoàng đế đã ở trong cung nàng đại tứ phong thưởng. Đích tử đích nữ của thái tử cũng không có vinh dự này. Rõ ràng là trước mặt mọi người đánh vào thể diện của hoàng hậu nàng. Chờ việc này truyền ra, không biết bao nhiêu người sẽ muốn xem chừng thái độ của hoàng đế. Hoàng hậu hận đến trong lòng nhỏ máu, nhưng chỉ có thể cắn răng tươi cười nói. Đúng vậy, bổn cung cũng rất yêu thích hai đứa nhỏ. Sau này các ngươi cần phải dẫn chúng tiến cung nhiều. Tiêu Chỉ Quân và An Trường Kha đồng ý. Lại ở trong cung hoàng hậu dùng cơm. Mới xuất cung, theo họ xuất cung, còn có đám thái giám nâng ban thưởng. Ngày đó, tất cả thế gia Nghiệp Kinh đều biết. Hoàng đế đại tứ phong thưởng hai đứa con của Bắc Chiến Vương công chúa. Bắc Chiến Vương luôn không được hoàng đế yêu thích. Dường như sẽ phục sủng. Các triều thần sớm vào phe cánh tự nhiên sốt ruột nổi lửa. Mắt thấy Bắc Chiến Vương công chúa bắt đầu lớn mạnh, chỉ hận bản thân quyết định quá sớm, bằng không đúng lúc sẽ vào phe công chúa. Đương nhiên cũng có người rõ ràng, nhìn ra hoàng đế muốn lợi dụng Bắc Chiến Vương công chúa chèn ép thái tử và tam hoàng tử. Cuối cùng vị trí này thuộc về ai khó mà nói, nhưng tùy tiện vào bè phái nhất định khó có kết cục tốt. Dứt khoát không đứng về phía ai, chỉ coi như không biết. Đáng tiếc trên triều đình này đa số là kẻ ngu dốt. Bằng không cũng sẽ không thối nát đến thế này. Sau khi An Khánh Đế bày thái độ, không ít kẻ từng dựa thái tử hoặc tam hoàng tử sôi nổi gửi bái thiếp đến phủ Bắc Chiến Vương. Chỉ là Bắc Chiến Vương công chúa một mực cự tuyệt. Đại môn vương phủ đóng chặt, ai cũng không tiếp. Mà An Trường Kha vì làm ra bộ dáng vì tình thương tâm muốn chết, cũng ngày ngày trong phủ với Tiêu Chỉ Quân. Chẳng qua tuy họ ở trong phủ, tin tức lại linh thông, mỗi ngày đều có mật thám đến báo. Tiền triều cũng đang nghị luận suy đoán tâm tư của thánh thượng cùng người kế vị. Nghị luận đến chuyện trong phủ, lại thích xem cảnh náo nhiệt của An Trường Kha hơn. Bởi vì tiểu thoại bản truyền lưu, thê thê Bắc Chiến Vương công chúa là một đôi ân ái xứng đôi nhất trong lòng bá tánh Nghiệp Kinh. Huống chi trước có Bắc Chiến Vương công chúa không nạp phu, sau có công chúa phi ngàn dặm đưa lương thảo. Tuy khế nhược kim lan không dễ nghe, nhưng người từng nghe cũng phải hâm mộ tình cảm của hai người. Nếu có cưới phu, khó tránh bị lấy ra so sánh với các phò mã khác, nhận không ít chê trách. Khế nhược kim lan chỉ đồng tính nữ, có hâm mộ cũng có ghen ghét không thích. Lúc trước không có bằng chứng mà phỏng đoán dễ dàng bị người bẻ nhược điểm. Hiện giờ Bắc Chiến Vương công chúa có hai đứa con, ác ý phỏng đoán, người xem náo nhiệt càng nhiều, mật thám mang tin tức về càng ngày càng thái quá. Hôm nay là công chúa phi thất sủng, ngày ngày ở vương phủ lấy nước mắt rửa mặt. Ngày mai là thật ra Bắc Chiến Vương công chúa cưới công chúa phi làm bình phong mang danh thích nữ tử để không bị hoàng đế ép gả cho người khác. Thật ra công chúa đã có người trong lòng. Khoảng thời gian ở Nhạn Châu cùng ý trung nhân ân ái rồi sinh ra tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa. Chẳng qua địa vị nam nhân kia thấp kém, Bắc Chiến Vương công chúa mới ra hạ sách, để hai tử dưới gối cho công chúa phi nuôi. Hiện giờ công chúa phi xem như bị giam cầm ở vương phủ. Chờ nam nhân kia trở về, liền phải rời đi, thái quá hơn. Có người còn nói trong các phủ có nữ nhi hơi xinh, nam nhân hơi tuấn tú, đã bắt đầu cân nhắc cho người đưa vào vương phủ chia sủng. Công chúa phi là nữ nhân, mà tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa cũng phải có người phụ giáo dưỡng. Trước đây Bắc Chiến Vương công chúa không chịu nạp người. Hiện giờ vì tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa, sẽ không cự tuyệt nữa. Vì thế sôi nổi xoa tay hầm hè muốn đưa người vào vương phủ. Miệng lưỡi nhân gian chuyện bát quái gì cũng có thể truyền ra thoái hóa hết. An Trường Kha nghe được cười như không cười. Một bên lấy trống lắc chơi với con gái. Một bên liếc Tiêu Chỉ Quân. Công chúa thật là có diễm phúc. Ta đếm sơ lược cũng có 5-6 nhà muốn đưa con đến. Tiêu Chỉ Quân trừng mắt nhìn cấp dưới, cái tin gì cũng nói sạch ra. Xua tay cho hắn lui. Bế con trai tiến tới nói. Bên ngoài không hiểu chuyện. Nhạ nhạ còn không hiểu. An Trường Kha khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đương nhiên nàng biết chuyện gì. Chỉ là nghe cứ thấy khó chịu. Mới tìm Tiêu Chỉ Quân chút giận mà thôi. Thấy nàng vẫn chưa giãn biểu tình. Tiêu Chỉ Quân ấn ấn gò má nàng. Dỗ dành nói. Đừng giận. Chờ ta lấy sân khấu về cho nàng. Một nam một nữ được ngự khẩu thân phong không bao lâu. Bắc Chiến Vương công chúa ngồi ở Hồng Lư Tự một thời gian liền được điều tới Thái Phủ Tự. Thái Phủ Tự là mạch máu kinh tế của đại nghiệp. Quản lý nông, công, thương, gạo và tiền cũng đều vào Thái Phủ Tự. Thật ra thực quyền vô tích sự. Thái Phủ Tự khanh Lý Triệu là nhân sĩ quận Thường Dương. Căn cơ đều ở Thường Dương. Trong triều chưa bao giờ vào bè phái. Bắc Chiến Vương công chúa đến. Thậm chí cũng không lo lắng có người ngáng chân. Chỉ cần đợi. Đó chính là chính tích đánh thực. Người sáng suốt đều nhìn ra. Rõ ràng là An Khánh đế tự lót đường cho Tiêu Chỉ Quân. Các triều thần chuyển tâm tư. Sau khi Bắc Chiến Vương công chúa vào triều tham chính. Càng thêm thân thiện với nàng. Mỗi khi hạ triều. Luôn có quan viên tiến lên chống cái mặt lạnh của nàng mời nàng đi uống rượu tham yến. Hôm nay cũng vậy, Tiêu Chỉ Quân vốn chuẩn bị cự tuyệt liền dừng lại. Nghĩ đây đúng là cơ hội thích hợp tìm lại sân cho An Trường Kha. Do dự chốc lát, liền gật đầu đồng ý, người mời không ngờ nàng sẽ đồng ý, sửng sốt một lát lập tức cười tươi như hoa cúc. Vừa dẫn đường vừa cười nói, khó được công chúa nể mặt, hôm nay nhất định khiến ngài vui vẻ mà về. Nói chuyện chính là Lưu Xuân Hầu Vương Chiêu Nghĩa. Tổ tiên cũng từng là vương công. Đến đời ông tiếp tục duy trì. Phong Lưu Xuân Hầu. Chỉ là ông có tài năng bình thường. Lại thích ăn nhậu chơi bời. Trong phủ cũng không có con cháu có tiền đồ. Mấy năm nay đã từ từ xuống dốc. Tự mình lãnh nhàn tản vô tích sự. Công hậu của ông như vậy không thiếu con cháu. Tài hèn học ít nhưng không cam lòng hạ cánh. Liền muốn vào phe phục dậy. Nếu là thái tử và tam hoàng tử. Bên cạnh có trợ lực lớn hơn nữa sẵn sàng góp sức. Tất nhiên chướng mắt thế gia xuống dốc nhà họ. Nhưng Bắc Chiến Vương công chúa thì khác. Nàng không có mẫu tộc. Trong triều không có ai ủng hộ. Thậm chí thê tộc cũng là thân cận của thái tử. Lúc này, nếu ai vào mắt Bắc Chiến Vương công chúa trước, liền có thể được trọng dụng. Có lẽ trong triều không ít người đều muốn cắn một ngụm bánh thơm. Chỉ là vị trí càng cao còn bưng cái giá. Nếu lúc này không thừa dịp thân cận nhiều hơn. Thì đợi khi nào. Bởi vậy nghe nói Lưu Xuân Hầu mời được Bắc Chiến Vương công chúa. Không ít người nghe tin mà đến. Đều cười tủm tỉm tới lấy ly uống rượu. Lưu Xuân Hầu không dám tự tiện làm chủ. Chỉ trưng cầu mà nhìn Tiêu Chỉ Quân. Công chúa, ngài xem. Tiêu Chỉ Quân sao cũng được gật đầu. Ngươi là chủ nhà. Liền tùy ngươi an bài. Lưu Xuân Hầu vui vẻ dạo dực mà đi an bài. Vì Bắc Chiến Vương công chúa đến. Lưu Xuân Hầu cố ý đặt nhã gian tốt nhất ở Vọng Tiên Lâu. Xưa nay ông biết chơi. Trừ rượu ngon đồ ăn chân quý. Còn gọi mấy mỹ nhân giỏi ca múa sướng khúc trợ hứng. Hắn dựa theo những tin truyền ra ngoài thời gian này mà chọn những mỹ nhân này có nam có nữ. Xinh đẹp như hoa. Da trắng nõn nà. Đại khái là được chỉ thị trước. Tiêu Chỉ Quân vừa vào. Liền có hai nam đồng mỹ mạo đến rót rượu cho nàng. Trong đó có lá gan lớn. Mềm mại dựa vào người nàng. Tiêu Chỉ Quân lưu loát né tránh. Lại nhấc bình rượu tự mình rót. Lạnh mặt nói. Không cần các ngươi hầu hạ. Đều đi xuống đi. Hai nam đồng lộ vẻ kinh hoàng. Đồng thời quỳ xuống đất. Lưu Xuân Hầu cười ha hả ra mặt hòa giải. Hai người này không vào mắt công chúa sao? Ta kêu hai người khác tới. Tiêu Chỉ Quân liếc ông một cái. Nhàn nhạt nói. Không cần. Trên đời này, chỉ có công chúa phi có thể vào mắt bổn công chúa. Tác giả có lời muốn nói. Nhạ nhạ, nghe nói ta thất sủng. Túng túng, không dám. Cách chương.